Long Phù, chương 455, 455, vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Sinh đại soái cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao thô bạo, liền chỉ cần một con đứng thẳng ở đây, thì có bể nghệ thiên hạ, lôi kéo khắp nơi, coi anh hùng thiên hạ như không khí. Khái này một con Thương Sinh đại soái pháp lực thật mạnh, không biết có thể hay không một mình đấu võ đương không? Lâu Bái Nguyệt hỏi, một con e sợ không được, tuy nói đều luyện thành vạn vật trường hà, có thể võ đương không, dù sao kỳ ngộ nhiều vô cùng, pháp lực hùng hồn, hơn nữa còn tu thành thiên tử phong thần thuật, nhưng nếu như 10 con Thương Sinh đại soái gộp lại cùng tiến lên, cái kia nàng chỉ cần dựa vào pháp lực mình, không cần tế thiên phù chiếu cùng đừng pháp bảo, cũng phải bị triệt để chấn áp. Còn 360 đầu Thương Sinh đại soái toàn bộ động thủ, uy lực kia khó có thể tưởng tượng. Cổ Trần Sa trong lòng đúng là có mấy phần đắc ý, hiện tại thực lực của hắn, chân chính có thành tựu, đón lấy có thể triển khai các loại kế hoạch hùng hồn căn cơ, đối mặt phó đón lấy ma tai bạo phát. Ở cái kia Nhiệt Châu Trung ương, không đáy Nhiệt Hải phong ấn phá diệt phía dưới chi ma vực bên trong, ma đầu tụ tập càng ngày càng nhiều, bất cứ lúc nào đều có bạo phát khả năng, cũng may là đấu thập cửu ở ma vực bên trong vì là tế tự, không biết giết chết bao nhiêu ma đầu, giáng trả thương ma thần. Cảnh này khiến một ít ma thần cấp bậc cao thủ có chút cảnh giác, từ trình độ nào đó trên trì hoãn ma tai bạo phát. Cho tới ma tai vì sao lại bạo phát, Cổ Trần Sa cũng biết, đây là ma tính cùng linh tính xung đột, nhân loại vẫn là vạn vật chi linh, nhân loại mạnh mẽ, đại diện cho linh tính sức mạnh tăng cường, cứ như vậy, mất đi cân bằng, ma tính sẽ bạo phát, đem linh tính đè xuống, làm cho vũ trụ trật tự cùng hỗn loạn nằm ở một loại cân bằng. Mà ma tính sao động từ nơi sâu xa, sẽ để ma tộc một ít vô thượng lớn có thể cảm giác được, vào lúc này, bọn họ sẽ thuận theo ma tính thúc đẩy ma tai bạo phát, từ đó thu hoạch được ma tính thậm chí còn thiên đạo lực lượng gia trì, tu vi càng thêm thâm hậu đồng thời tăng cường tuổi thọ. Từ tuyên cổ tới nay, linh tính cùng ma tính chính là như vậy xung đột. Làm sức mạnh ma quái áp chế linh tính, sinh linh đồ thán, thế gian sẽ xuất hiện mệnh trời con trai, chúa cứu thế, vào lúc ấy, mà rất nhiều thuận theo mệnh trời giả cũng sẽ thu được từ nơi sâu xa thiên đạo khen thưởng, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Cổ Trần Sa cũng coi như là giải tam đại thiên tôn hành động, làm ma đầu tàn phá việc, bọn họ sẽ phụ trợ thiên tử thành lập trật tự, làm nhân gian sức mạnh quá cường thịnh thời gian, tam đại thiên tôn cũng sẽ phái ra đệ tử đến gieo vạ thiên hạ, tất cả những thứ này đều là thu được từ nơi sâu xa thiên đạo khen thưởng, do đó kéo dài chính mình tuổi thọ. Từ trình độ nào đó tới nói, tam đại thiên tôn tuy là dị số, nhưng cũng làm thiên đạo nô tài, đương nhiên sự tình cũng phải phân hai mặt đến nhìn, thiên đạo đều cũng phải thỏa hiệp bọn họ, không có lập tức giết chết. Chính như một cái hoàng đế, cũng không thể tùy ý giết lung tung đại thần, mà nếu như là tiểu dân lời cái kia giết liền giết. Nói cách khác, ở thiên đạo trong mắt tam đại thiên tôn xem như là không có thể tùy ý giết chóc đại thần, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy, nếu như đại thần làm được quá mức, làm tức giận điểm mấu chốt, hoàng đế giết lên cũng không biết nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người người đến nói, ta tự nhiên là hy vọng nhân tộc hưng thịnh, đột phá một loại nào đó giới hạn, tính linh đại thịnh, vĩnh viễn áp chế ma tính. Cổ Trần Sa suy nghĩ một lúc, phụ hoàng cũng là như thế, loại này từ tuyên cổ tới nay linh tính cùng ma tính tranh đấu, âm dương quấn quanh, là thời điểm kết thúc, nhưng mà muốn kết thúc tất cả những thứ này, e sợ vô cùng gian nan, nhưng con đường này, hay là muốn tiếp tục đi, ta không thể trở thành tam đại thiên tôn, rõ ràng là dị số, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Đương nhiên, nếu như bọn họ không thỏa hiệp, sợ là sớm đã chết. Đột nhiên, Cổ Trần Sa phát hiện cường giả đỉnh cao, thần, thánh, dị số, thiên tôn những này nhân vật mạnh mẽ cùng thiên đạo quan hệ, liền thật tốt như là trong triều đình đại thần quý tộc cùng hoàng đế chi quan hệ, từng người có từng người lợi ích, từng người cũng có chính mình dự định, nhưng xem như là giữ gìn lên tới một người cân bằng toàn thể, dị số tuy nói là tạo phản, nhưng cũng có thể bị chiêu an. Thú vị, lấy tiểu thấy lớn, vũ trụ này thiên địa cũng là một cái lớn triều đình. Từ xưa tới nay, thánh thiên tử không làm gì mà cai trị, không phải là noi theo thiên đạo. Xem ra, lý giải triều đình cũng là lý giải thiên đạo. Cổ Trần Sa thân thể hơi động, đã rời đi Thương Sinh chi nguyện hình cầu, đi tới chính mình đất phong biên giới, cũng chính là đánh xuống này chu vi mấy trăm ngàn dặm rộng lớn sơn mạch cương vực. Mặc dù mình sáng lập một cái rộng rãi đại lộ trực tiếp dẫn tới hỗn thế ma viên thần miếu, nhưng trong này vô số sơn mạch muốn khai phá còn không phải một chuyện dễ dàng, bên trong vẫn cứ ẩn giấu vô số độc trùng mãnh thú, ma viên còn có một chút không biết tên yêu tộc. Cổ Trần Sa cũng không có thanh trừ, tuy nói lấy hắn hiện tại tu vi đã tới thiên đạo pháp phẩm chất, hoàn toàn có thể bình định này chu vi mấy trăm ngàn dặm bất kỳ sơn sơn thủy thủy, nhưng hắn cố ý giữ lại, dùng để mài giũa đệ tử. Này đất phong ở ngoài sơn mạch chân chính mầm họa đã tiêu trừ, vô số người mạo hiểm, giang hồ cường hào, thậm chí một ít thế gia đệ tử đều trước tới nơi này tiến vào sơn mạch ý đồ tìm kiếm bảo tàng, có thậm chí hướng về cổ Trần Sa mua thổ địa kiến tạo phòng ốc cùng cửa hàng. Nơi này thổ địa hiện tại toàn bộ thuộc về cổ Trần Sa, là chính hắn tư nhân đất phong, không thuộc về triều đình, thậm chí không thuộc về Tĩnh Thiên Ti. Triều đình pháp luật quy định ở man hoang bên trong, phàm là hoàng tử đánh xuống lãnh thổ, liền thuộc về hắn. Lấy hậu nhân khẩu càng ngày càng nhiều, thổ địa cũng sẽ càng ngày càng đáng giá. Trước đây bách tính bình thường đều ăn không đủ no, ở hơn 20 năm trước Vĩnh Triều vẫn không có thành lập, bình thường gia đình đều muốn dùng rau dại hỗn hợp lương thực, thậm chí có ăn cỏ căn vỏ cây. Vĩnh Triều thành lập sau khi trên căn bản chết đói ít người, sau đó mấy năm, mưa thuận gió hòa, kênh đào khai thông, từng nhà đều có chữ lương, sau đó chính là nhà nhà đều có thể có thịt dinh dưỡng phong phú, mà y quán cũng khắp nơi khai trương, chữa bệnh trình độ tăng lên trên diện rộng, trẻ con tỷ lệ tử vong cũng hạ thấp đạt cực điểm. Ở trước đây, nữ nhân sinh con là quỷ môn quan, cơ bản một không đúng, to nhỏ chết hết, mà hiện tại triều đình đã sớm giải quyết vấn đề này. Cổ Trần Sa đã sớm dự đoán, đem người trong thiên hạ khẩu càng đẩy mạnh một tầng, khiến người ta khẩu vụ nổ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệt để bạo phát tăng cường nhân tộc sức mạnh, đương nhiên, nhân khẩu. Nổ tung sẽ mang đến có nhiều vấn đề, cũng không phải mỗi người đều là tốt, cũng có lượng lớn bụng dạ khó lường đồ, vậy thì muốn xem đứng thẳng ở thời đại đỉnh cao người lãnh đạo dẫn dắt năng lực. Cổ Trần Sa hiện tại ánh mắt đã không phải năm đó có thể so với, hắn kiến thiết thương sinh chi nguyện học phủ chính là cái này mục. Trước tiên ở đây quản lý học phủ xây dựng lên đến, sau đó phái bên trong học phủ đắc lực tướng tài, đến toàn quốc các nơi thành lập học phủ phân bộ, học phủ chiêu thu hài tử cho trợ giúp, hài tử trong nhà gia đình cổ vũ sinh dục, cuối cùng kéo toàn quốc làn sóng. Hắn không sẽ trực tiếp liền để triều đình phổ biến sinh dục chính sách, vừa đến là trong triều đình còn có thái tử, võ đương không, cổ đạn kiếm, rất nhiều hoàng tử thiên công viện chờ quý tộc Tĩnh Thiên Ti cũng không thể triệt để nắm giữ triều chính, một nhà độc đại, muốn đẩy hành cái gì hoàn toàn mới chính sách chỉ sợ là phi thường khó khăn, thứ hai coi như phổ biến, cũng phải Tĩnh Thiên Ti ra lượng lớn vật tư, đến thời điểm các lớn quý tộc sẽ từ bên trong thu lợi, chia cắt lợi ích trái lại là Tĩnh Thiên Ti cho quý tộc thế gia truyền máu, chính mình cho mình dựng lên kẻ địch cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn hiện tại thành lập học phủ chính mình chiêu thu đệ tử, sát hạch khen thưởng, kéo đệ tử gia đình, tuy rằng bắt đầu hiệu quả không có triều đình trực tiếp phổ biến phải nhanh, nhưng quý ở thuần túy, sức mạnh là nắm giữ ở trong tay mình. Bắt đầu từ số không, thống trị thiên hạ, lấy học phủ đến ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ chi đại sự, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thủ đoạn mình làm sao. Cổ Trần Sa hạ xuống ở trong quần sơn chi chít. Hắn hạ xuống địa phương, chính là một chỗ trong núi hồ nước này có cách viên mấy chục dặm, sâu không thấy đáy, bốn phía núi vây quanh, có mấy chục cái thác nước như ngân hà dường như truyền vào này giữa hồ, nhưng hồ nước chính là vĩnh viễn truyền vào bất mãn. Hắn nhìn xuống, nguyên lai bên dưới hồ nước có to lớn lòng đất âm hà, không biết xuyên qua đến nơi nào. Hồ nước trong suốt, trong đó vô số cá bơi qua bơi lại, càng có một ít loại cỡ lớn xà loại, bò sát cá sấu, man hoang đặc biệt quái thú độc vật ẩn giấu ở trong đó. Man hoang bất kỳ địa phương nào đều nguy hiểm tầng tầng, dù cho là nhìn như trong suốt trong đầm nước cũng có thể ẩn giấu sát cơ, thậm chí là cổ trùng. Man hoang nước cũng không thể trực tiếp dùng để uống, trong đó có thật nhiều nhìn bằng mắt thường không gặp cổ trùng, thậm chí đem nước đốt tan sau khi cũng không có thể giết chết, dùng để uống nhân có khắp cả người sinh trùng, có nhưng là nội tạng đều bị ăn không, thậm chí có trong đầu đều bị trùng xâm lấn. Cổ Trần Sa dùng pháp lực đã sớm nhìn thấy, này trong suốt hồ nước trong nước kỳ thực tồn tại lượng lớn cổ trùng, một giọt nước bên trong, có ít nhất mấy ngàn loại, lít nha lít nhít, vô cùng khủng bố, phàm là mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Bên cạnh hồ một bên là bãi cát, trên bờ cát có thật nhiều đẹp đẽ đá cội bị hồ nước dội rửa đến tròn vo. Cổ Trần Sa đang khảo sát địa hình, cảm thấy nơi này có thể thành lập học phủ. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên màu xám đá cội liền rơi vào trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng vồ một cái, pháp lực hơi vận chuyển, màu xám đá cội liền ánh vàng chói lọi, lại biến thành chân chính hoàng kim. Cổ Trần Sa thu hồi pháp lực mà màu xám đá cội lại không có lùi chuyển, vẫn là hoàng kim. Quả thế, vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển. Đây chính là vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển. Cổ Trần Sa trong lòng có chút hơi kích động, thiên đạo pháp phẩm chất quả nhiên là từ tuyên cổ tới nay không có ai luyện thành phẩm chất lại hóa đá thành vàng sau khi, vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển, dù cho thu hồi pháp lực vẫn là hoàng kim. Đây là thiên đạo tạo vật chi vô thượng uy năng. Trong nháy mắt này phổ thông đá cội không đáng giá một đồng tiền, ngay ở trên tay hắn biến thành hoàng kim, giá trị tăng lên vạn lần. Xà, cổ Trần Sa một chảo từ trong nước lấy ra đến một cái màu sắc sặc sỡ rắn độc, hắn đưa vào pháp lực mình tiến vào bên trong, này rắn độc quá hai cái hô hấp lại cũng biến thành một cái hoàng kim xà. Chỉ có điều, này xà ở biến hóa thành hoàng kim thời điểm, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh, linh hồn tiêu tan ở trong thiên địa. Ta để thân thể máu thịt xà biến thành hoàng kim so với thạch đầu biến thành hoàng kim tiêu hao pháp lực muốn lớn một chút, có thể thấy được vật chất trong lúc đó lẫn nhau chuyển đổi, thuộc tính tiếp cận cần pháp lực liền càng ít, còn có thân thể máu thịt càng thích hợp ký thác linh hồn, không phải thân thể máu thịt muốn ký thác linh hồn quả thực thiên nan vạn nan. Cổ Trần Sa hai người này nho nhỏ thí nghiệm ngồi xuống, đối với thân thể máu thịt cùng linh hồn lần thứ hai có càng sâu tìm hiểu. Số từ 2671, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2671, cách chương.